Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, lưu lại mua cầu tài. Hồng Quân, hắn nhận biết Hồng Quân. Tiêu Mặc sau lưng 10.010 hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Mặc một chút. Chợt ánh mắt lóe lên một tia hưng phấn, cũng tăng nhanh tốc độ đi theo. Mười mấy hơi thở, Tiêu Mặc liền đi 200 trượng khoảng cách. Liền cái tốc độ này tại cẩn thận từng ly từng tí qua sông Mậu Thủy chúng thiếu niên xem ra đã là kinh thế hãi tục, đây đã là trên đất bằng chạy chậm tốc độ. Càng đi về phía trước, Tiêu Mặc phát hiện đám người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Đến đằng sau toàn bộ trên miếng sắt lít nhà lít nhít tất cả đều là người. Cơ hồ ngay cả cái chạm chân địa phương đều không có. Liếc nhìn lại, đen nghịt tất cả đều là đầu người. Tiếng người huyên náo, các loại chửi rủa, nguyền rủa, oán giận thanh âm liên tiếp, cùng mậu nước cầu lúc trước hoàn toàn khác biệt. Đi đến nơi đây hoàn toàn tựa như là tiến vào thạch trấn chợ bán thức ăn. Hơn nữa còn là đi chợ vào cái ngày đó. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Mặc ra sức gạt mở dòng người. Một thanh kéo qua một thiếu niên. Hỏi, thiếu niên kia quay người lại đang muốn mắng to. Nhưng vừa thấy được Tiêu Mặc bên cạnh Lam Vi, lập tức giống như là lão hổ gặp mèo. Lập tức yên, thành thật trả lời nói. Còn không phải là bởi vì Đường Ngạo. Cái này Tây Bắc Vương quả thực quá âm hiểm. Cái thằng trời đánh thế mà đem trước mặt mấy khối tấm sắt đều triệt bỏ. Nghe nói muốn qua cầu. Mỗi người đến giao một khối tấm bảng gỗ. Nếu không liền không đã cho. Cái gì? Mỗi người giao một khối tấm bảng gỗ mới chuẩn qua cầu. Tiêu Mặc sắc mặt lúc này liền trầm xuống. Cần biết, mỗi người ban đầu cũng liền một khối nguyên thủy tấm bảng gỗ. Mà cái này Tây Bắc Vương lại muốn một khối tấm bảng gỗ thả một người. Cái này hoàn toàn chẳng khác nào muốn Tiêu Mặc bên này người tự giết lẫn nhau. Mỗi người chỉ ít giết một người cũng lại đạt được hắn tấm bảng gỗ mới có thể. Đây quả thực là âm hiểm ngoan độc đến cực điểm. Cũng không phải, thiếu niên kia liền nói. Cái này Đường Ngạo quá vô liêm sỉ. Hiện tại Đông Vương tới. Cái này thật sự là quá tốt rồi. Nhường một chút. Tiêu Mặc mặt lạnh lấy. Lay mở dòng người. Lần này tốt. Đông Vương tới. Được cứu rồi. Ha ha. Không nghĩ tới Đông Vương thế mà ở phía sau. Ha ha. Lần này có Đường Ngạo chịu. Tại cầu đằng trước không ít người đều nghe được Đông Vương hai chữ. Nhao nhao quay đầu. Chợt tự động tản ra một cái thông đạo, cung cấp Tiêu Mặc, Lam Vi hai người mà vào. Đại ca, Hồng Quân đứng tại bị triệt tiêu tấm sắt cuối cùng, nhìn thấy đám người dị trạng, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy sóng vai đi tới Tiêu Mặc cùng Lam Vi hai người. Vội vàng xoa xoa con mắt, kinh hỉ nói, đại ca, Hồng Quân đại ca, đây không phải là trong truyền thuyết cái kia tại ngộ đạo bia ngây người 22 canh giờ Tiêu Mặc sao? Thật sự là Tiêu Mặc. Tại Hồng Quân bên người chúng thiếu niên trong nháy mắt giống sôi cháo. Nghị luận ầm ĩ. Tất cả đều một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Tiêu Mặc sau lưng 10.010 thì là mở to hai mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tại Tiêu Mặc bên cạnh Lam Vi thì là co do ở một bên. Nắm chặt dây sắt, không để ý chút nào bên cạnh đám người nhìn mình kinh ngạc. Ánh mắt sợ hãi, mang theo một vẻ yêu buồn ánh mắt nhìn qua bị triệt tiêu tấm sắt. Tự hồ đang suy tư làm như thế nào qua cầu. Cái này sông Mậu Thủy tấm sắt trọn vẹn triệt bỏ 7-8 khối. Ở giữa có gần 10 trượng khoảng cách là trống rỗng. Dựa vào hai cây dây sắt kết nối lấy. Mà giờ khắc này, bị triệt tiêu tấm sắt cuối cùng. Hai nhóm người chính khẩn trương rằng co, lít nhà lít nhít đầu người lắc lư, thô sơ giản lược khẽ đếm, mỗi bên cạnh sợ cũng đã có vạn người. Cầu phía đối diện, Tây Bắc Vương Đường Ngạo gánh vác lấy tay, đứng lặng tại đám người phía trước nhất. Hắn hiển nhiên là cũng chú ý tới Hồng Quân bên này dị động. Ánh mắt lướt qua Tiêu Mặc cùng Lam Vi hai người, con người có chút co vào. Lần này phiền toái, không nghĩ tới Tiêu Mặc. Lam Vi cũng ở phía sau. Một cái Hồng Quân liền nhức đầu. Chấm ngoặc kép, Đường Ngạo, làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta liều mạng với bọn hắn, Trước đem bọn hắn toàn đánh xuống sông Mậu Thủy đi. Lại đem hắc bài vớt lên đến. Đường Ngạo bên người một dáng dấp một đôi quạt hương bồ cái lỗ tai lớn thiếu niên kích động nói. Lam Vi, Tiêu Mặc hai người vừa đến. Đường Ngạo bên này còn lại đông đảo thiếu niên tất cả đều mặt lộ vẻ kinh hoàng. Ánh mắt không ngừng tại Lam Vi cùng Tiêu Mặc Hồng Quân ba trên thân người rời rạc. Cái lỗ tai lớn ngươi không hiểu. Giống Tiêu Mặc, Hồng Quân ta đều không để ý. Kia Tiêu Mặc cũng liền ngộ tính cao mà thôi. Ngộ tính cao cũng không đại biểu thực lực mạnh a. Ta chủ yếu là lo lắng Lam Vi. Cô bé này thật không đơn giản. Đường Ngạo giải thích nói. Chợt ánh mắt chuyển hướng bên cạnh một cái mở miệng túi lớn. Túi vải bên trong rõ ràng là dòng dã một cái túi hẹn lớn bằng ngón cái nát thạch đầu. Cái này đá vụn bình thường không ai sẽ để ý. Cái này vào lúc này nếu có người nghĩ tùy tiện qua cầu. Cái này đá vụn tuyệt đối là một cái đại sát khí. Này, cái kia Tây Bắc trùng. Tranh thủ thời gian thả chúng ta quá khứ. Nếu không bản tướng quân cùng ta đại ca định giết ngươi cái không chừa mảnh giáp. Hồng Quân đứng tại tấm sắt biên giới. Chống nạnh uống đến. Hắn vốn là nhìn Đường Ngạo không vừa mắt. Bây giờ có Tiêu Mặc gia nhập. Hồng Quân lực lượng càng đầy. Đúng. Tranh thủ thời gian thả chúng ta quá khứ. Tây Bắc Vương. Chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy sức một mình đối kháng Đông Vương cùng Tiêu Mặc Hồng Quân ba người hay? Sao? Tiêu Mặc bên này thiếu niên cũng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Giờ phút này gặp tới cường viện, nhao nhao quơ trong tay thạch trùy, búa đá nhóm vũ khí, cả gan mắng, hừ, có gan ngươi liền đến. Đường Ngạo sắc mặt âm trầm, rút một thanh đá vụn trong tay, con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồng Quân. Cái này Hồng Quân thực sự cũng quá hung hăng ngang ngược. Ngay trước nhiều người như vậy mà thế mà mở miệng một tiếng Tây Bắc trùng. Cái này gọi mình mặt mũi để nơi nào? Hừ, cho thể diện mà không cần. Cái lỗ tai lớn thiếu niên lại là trực tiếp rút một thanh đá vụn. Chứng đủ kình đạo hướng Hồng Quân dương lên, hưu, Hồng Quân. Tránh ra, Tiêu Mặc mắt sắc, vội vàng dùng tay một vùng Hồng Quân. Màu đen thạch đầu mũi tên rời cung mang theo chói tai âm rít gào sát Hồng Quân lọn tóc mà qua. Trực tiếp bắn sau lưng Hồng Quân một thiếu niên đầu. Bình a thiếu niên kia hét thảm một tiếng. Mũi trực tiếp bị đánh gãy. Máu tươi chảy ròng. Trong nháy mắt cảm giác toàn bộ hốc mắt đều là một mảnh huyết sắc. Đồng thời một cái lảo đảo. Lòng bàn chân trượt đi. Hoảng cao loạn một thiếu niên. Hai người cùng nhau rơi vào sông Mậu Thủy. Hoa, mau cứu, chấm ngoặc kép, cứu ta, chấm ngoặc kép, hai người tại mặt sông bay nhảy một hồi, mới khó khăn lắm nói một câu nói. Sông Mậu Thủy màu đen bọt nước rung động dạng, giây lát, hai thân thể thiếu niên trực tiếp tan rã, chợt, hai khối hắc bài liền nổi lên mặt nước, mọi người nhanh tản ra, cái này Đường Ngạo điên rồi, không biết là ai hô một tiếng. Tiêu Mặc bên này đám người trong nháy mắt hoảng loạn lên. Người vốn là nằm cạnh gần. Người này chen người. Người đẩy người. Sợ bị nát thạch đầu đánh trúng. Cuống quýt phía dưới liên tiếp mấy người lòng bàn chân trượt. Trượt chân ngã xuống sông Mậu Thủy. Hoa a mau tránh. Hồng Quân. Cứu ta. Hồng Quân ngây ra một lúc. Sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Nhiều người như vậy. Bối rối phía dưới còn phải đê thạch đầu xạ kích. Làm sao cứu? Đường Ngạo, người hỗn đản. Hồng Quân song mắt đỏ bừng. Giận dữ hét. Đường Ngạo sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Lúc đầu hắn là nghĩ thả Hồng Quân. Làm vì Tiêu Mặc ba người tới. Bởi vì ba người này là hung ác gốc dạ. Thanh này mặt cầu triệt tiêu mấy khối hiển nhiên là ngăn không được ba người này. Cứ như vậy kết thù kết oán hiển nhiên không đáng. Nhưng hôm nay bị cái lỗ tai lớn như thế một quấy nhiễu. Đã là mở cung chi tiễn. Không phát không được. Các loại Tiêu Mặc, Lam Vi Hồng Quân ba người này xông lại. Kia càng là chuyện phiền toái. Dứt khoát liền vạch mặt. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ. Ca vất tượt bài GH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để con vất tơ có động lực làm việc TKS. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.